Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2100, định kiến. Khóc chuyện audio.com. Mộ Lâm Phong trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi nói. Đối với thân phận của cô, chúng tôi đã điều tra rất rõ ràng. Mẹ của cô, Mộ Khuynh Thành, ban đầu là được ông cụ nhà họ Mộ nhận về nuôi. Lúc còn trẻ, cũng là một ca vũ. Điều này không đáng nhắc tới. Cha đẻ của cô, nghe nói là người nhà họ Cung. Điểm này chúng tôi tán thành. Nhưng cô đừng tưởng rằng, cô là huyết mạch của nhà họ Cung, là có thể trèo cao vào nhà họ Mộ. Huống hồ, cô cũng chỉ là một đứa con riêng mà thôi. Nhà họ Cung không chấp nhận cô, thì nhà họ Mộ chúng tôi càng không chấp nhận. Một điều này, không môn đăng hộ đối, cũng coi như thôi. Vấn đề là bối cảnh này của cô không sạch sẽ, truyền ra ngoài sẽ chỉ khiến người ta chê cười nhà họ Mộ mà thôi. Nhà chúng tôi hàng trăm năm truyền thống, không thể vì một người như cô mà ném hết danh tiếng đi được. Vân Thi Thi cười lạnh nói, có một điều ông sai rồi, tôi và nhà họ Cung, không hề có bất cứ quan hệ gì. Mộ Lâm Phong kinh ngạc cau mày, ông vốn cho là, người phụ nữ này, nên mơ ước quyền thế, phú quý, ỷ vào bối cảnh nhà họ Cung mà thuận thế trèo lên. Nhưng cô chẳng những không dựa vào họ, mà còn muốn phủi sạch quan hệ với nhà họ Cung. Trong lúc nhất thời, ông lại có chút không hiểu con người này. Vân Thi Thi không biết suy nghĩ của Mộ Lâm Phong, chỉ lạnh như băng hỏi. Còn nữa, thế nào gọi là không sạch sẽ? Gốc gác của tôi có vấn đề gì sao? Cô 18 tuổi đã sinh con. Mộ Thục Mẫn hừ lạnh một tiếng. Tiện đà nói, một đứa con gái, lại không biết giữ mình trong sạch. 18 tuổi, chỉ vì tiền mà đi làm người mang thai hộ, chưa lập gia đình đã có bầu, sinh ra hai đứa bé. Mặc dù đó là Mộ Nhã Chiết, nhưng nếu truyền ra, người ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Con dâu nhà họ Mộ, xuất thân nhà quê, lúc còn trẻ chưa lập gia đình đã có thai. Chắc chắn họ sẽ khinh thường cô. Huống hồ khi đó, cô chấp nhận sinh thuê, cũng chỉ là vì tiền. Thử nghĩ, đối phương không phải người nhà họ Mộ, đổi thành người khác, cô sẽ chịu sao? Đây cũng là chuyện mà Mộ Thục Mẫn trước nay luôn canh cánh trong lòng. Một người phụ nữ chỉ biết đến tiền, vì tiền mà sáng mắt lên, thậm chí không tiếc cả trong sạch của bản thân như cô ta. Sẽ xứng với dòng họ Mộ sao? Nhà họ Mộ này, bất kể có thể nào cũng sẽ không chào đón một người như vậy. Hơn nữa, bà ta còn nghi ngờ chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Mộ Thục Mẫn lại nói. Còn nữa, tôi nghi ngờ cô không phải là ngẫu nhiên, mà là dùng thủ đoạn, trăm phương ngàn kế, vì leo lên cao, lạt mềm buộc chặt, trước mắt lợi dụng, sinh con cho nhà họ Mộ, đợi khi đứa bé đó lớn lên, liền quay lại nhận con, hòng bước vào nhà này. Điểm này, cô đừng tưởng chúng tôi mù mà không nhận ra, hai đứa bé kia, chúng tôi sẽ không ngăn cản, còn cô... Ha, đừng có mơ, Mộ Lâm Phong hoàn toàn ngả bài. Con, có thể nhận, nói cách khác, chỉ cần Hữu Hữu đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển tới nhà họ Mộ. Thay danh đổi tính, trở thành con cháu nhà họ Mộ. Còn cô, cả đời này, cũng đừng mơ bước vào. Mộ Lâm Phong vẫn luôn có định kiến với cô, bởi vì cô ở bên cạnh Mộ Nhã Chiết, ông ta không hề muốn, nếu như cô gả vào nhà họ Mộ. Trên danh nghĩa mà nói, sẽ không chỉ là con dâu thông thường, mà sẽ là bà chủ của cả nhà họ Mộ. Cách chương.